Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1296, Vương Dung phản kích. Mà một bên khác, đại đường kinh sư, ào ào ào, vô số bồ câu đưa thư bay qua vương gia phủ đệ tường cao. Rơi vào nơi sâu xa nhất cái kia tòa tiểu viện. Cũng chính là trong chốc lát. Tô Thế Huyền cùng Hứa Khoa Nghi vô cùng lo lắng, vội vội vàng vàng chạy vào Vương Dung trong phòng. Đại nhân không xong, tình huống không ổn. Nho môn chính là cái kia Lý Quân Tiện viết hai quyển sách, một bản Nhân Nghĩa Thuyết, một bản Cầm Thú Luận, chuyên môn nhằm vào chúng ta. Hiện tại toàn bộ kinh sư bên trong tình cảm quần chúng xúc động, tất cả nho sinh đều liên hợp lại phản đối với chúng ta. Tô Thế Huyền cùng Hứa Khoa Nghi thở hồng hộc, sắc mặt đỏ chót, biểu hiện hết sức là bất an. Vương Dung cái kia bản cường quyền tức chân lý ở kinh sư bên trong đưa tới náo động so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cái kia lưu loát mấy vạn chữ ngôn luận, sâu sắc kích thích tất cả đại nho, học giả uyên thâm. Cũng dẫn phát rồi bọn họ kịch liệt phản đối. Vô số đại nho đang liên danh kết tội Vương Dung, đồng thời đã có vô số học giả uyên thâm, đại nho, noi theo Lý Quân Tiện, viết văn phê phán Vương Dung. Bây giờ kinh sư, Vương Dung đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vô số bão táp đang hướng về Vương gia cùng Vương Dung bao phủ tới. Này để cho hai người cực độ lo lắng cùng bất an. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu xương. Từ xưa đến nay, không có một cái binh đạo người trông giống như Vương Dung. Đắc tội rồi toàn bộ nho ra. Nguồn sức mạnh kia, dùng ngòi bút làm vũ khí, đủ để bất luận người nào đều không chi sợ hãi. Này để Tô Thế Huyền cùng Hứa Khoa Nghi không thể không lo lắng. Biết rồi, một cái thanh âm nhàn nhạt ở hai người vang lên bên tai. Vương Dung ngồi ở một cái bàn án kiện sau, ánh mắt yên tĩnh cực kỳ. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa một luồng không rõ sức mạnh to lớn. Tô Thế Huyền cùng Hứa Khoa Nghi một hồi tựu yên tĩnh lại. Hai người nhìn bàn sau Vương Dung, đều ngơ ngẩn, nên tới sớm muộn đều sẽ tới nho ra bên kia. Không để ý, Vương Dung lạnh nhạt nói, tay hắn nắm bút lông, ở bàn tờ giấy bút đi long giấy, chỉ là chốc lát thời gian, viết xong mấy chữ cuối cùng, đem vật cầm trong tay bút lông tiện tay ném trở về giá bút. Nếu viết cường quyền tức chân lý, này bản chiến tranh luận cũng đơn giản cùng đi ra, các ngươi sắp xếp một chút, đem quyển sách này mau chóng đưa đi in, trên bàn dài. Mười mấy tấm giấy chồng lên nhau, không có phía trước cường quyền tức chân lý dày như vậy, nhưng cũng không tệ. Vâng, vương gia. Hai người toàn bộ cúi đầu xuống, cung kính nói đáp lời. Vương Dung gật gật đầu. Này bản chiến tranh luận là căn cứ cường quyền tức chân lý bên trong quốc cùng quốc quan hệ, đồng thời một đường dọc theo người ra ngoài thủ đoạn của chiến tranh. Chiến tranh mục đích, một quyển sách, Khorasan một trận chiến, Vương Dung từ đại thực trong tay sắp tới 1 tỷ lượng vàng kim. Lệnh cả nước chấn động, loại này mới mẻ độc đáo phương thức ở trước kia là chưa bao giờ có. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều bị rất lớn xung kích. Không chiếm lĩnh đối phương thổ địa, không phải giết tổn thương đại lượng đối thủ, dựa vào loại này đàm phán cùng uy hiếp. Tự có thể thu được ích lợi thật lớn, làm cho cả nước được lợi, này để tất cả võ tướng cũng vì đó cảm giác mới mẻ. Chiến tranh là vì ích lợi quốc gia mà phục vụ, đây là một cái đạo lý đơn giản, nhưng ở cái này thời đại, thế giới này, rõ ràng người cũng không nhiều. Vương Dung vào lúc ấy, tự có ý nghĩ muốn viết một quyển sách, thay đổi cái thời đại này chiến tranh tư tưởng. Bây giờ thừa dịp này làn sóng nhỏ, đơn giản đồng thời viết ra, ngoặc kép, mặt khác, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật. Chuẩn bị thế nào rồi? Vương Dung chắp tay sau lưng, từ sau cái bàn đứng lên nói, bẩm vương gia, tuy rằng phí một chút thời gian, thế nhưng vương gia thứ muốn tìm vẫn là đã toàn bộ tìm tới. Ở phương diện này, Trần Bất Nhượng, Trần công tử xuất lực rất lớn. Tô Thế Huyền khom người xuống, đầu tiên nói, sự thực thắng hùng biện. Nhớ kỹ, đối thủ của chúng ta không phải Nho gia, mà là người trong Thiên Hạ Tâm. Nói 1000, nói 10000, đều kém xa tít tắp tận mắt nhìn. Bắt đầu hành động đi. Vương Dung ánh mắt xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn, nhìn phía vô tận bầu trời. Một sát na kia, ánh mắt của hắn tầm nhìn cực kỳ. Đùng, an bài xong điểm này, Vương Dung ống tay áo đùng vung một cái, từ trong phòng ly khai, xoay người tiến vào một gian khác phòng. Mà trong phòng, đen như mực, cửa sổ đóng chặt, không hề có một chút ánh sáng, chỉ có toàn thân áo đen Lão Ưng đứng ở nơi đó, yên lặng cùng đợi. Thế nào? Vương Dung mở miệng hỏi nói, bẩm vương gia, Barret tướng quân bên kia thành công thoát hiểm, mặt khác, dựa theo vương gia dặn dò, chúng ta đã uy hiếp qua đại thực người, đem đại nhân truyền đưa cho bọn hắn. Nếu như đại thực còn đuổi không phóng, như vậy lần thứ hai Khorasan cuộc chiến chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Đại thực người đối với vương gia vẫn là vô cùng kiêng kỵ, truy kích bộ đội tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng là vẫn rút lui. Mặt khác, Tô Hàn Sơn tướng quân mang người ở nửa đường dùng xe nỏ phục kích bọn họ, cũng để cho bọn họ an phận rất nhiều. Lão Ưng mở miệng nói, hắn là từ Ô Tư Tạng, Tây Vực một vùng, suốt đêm chạy tới, việc này lớn, Lão Ưng không thể không tự mình đến giao chờ. Rất tốt, nghe nói như thế, Vương Dung thật dài thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, đây cũng tính là may mắn trong bất hạnh. Từ Kinh Sư đến Khorasan, đường xá xa xôi, mặc kệ mặc dù như thế. Khorasan sự tình hắn một mực quan tâm, Trình Thiên Lý, Tô Hàn Sơn cùng với Lý Tự Nghiệp đám người ngàn dặm hành quân. Tuy rằng đến cuối cùng cũng không thể thay đổi Tát San Vương Triều bị số mệnh bị diệt vong, nhưng cũng thành công ở thời điểm sau cùng đúng lúc chạy tới, cứu Barem cùng với Angela kỵ binh hạng nặng, đồng thời thuyết phục kích động Barem bảo tồn sinh lực, tiến hành chiến lược tính rời đi. Mà Vương Dung cùng đại sao đội ở Đại Thực Đế Quốc khủng bố thanh uy, cũng đối với việc này bên trong phát huy trọng đại tác dụng. Có 6000 võ trang đầy đủ ô thương thiết kỵ mắt nhìn chằm chằm. Cuối cùng đại thực người không thể không bỏ qua truy sát Barem đám người. Ngoặc kép, đem Barem đám người chuyển đến Ô Tư Tạng cao nguyên Bắc Bộ, để cho bọn họ ở tam giác lỗ hồng cương thiết thành bên trong tạm thời dàn xếp. Ô Tư Tạng bắc cảnh cơ bản đã không có gì binh mã, tức liền tới cũng có thể dựa vào cương thiết thành nâng đỡ. Mặt khác, thông báo An Tây Đô Hộ Phủ Cao Tiên Chi bên kia, nếu như phát hiện Ô Tư Tạng quy mô lớn xuất binh, lập tức bất cứ lúc nào trợ giúp. Vương Dung nói, cuộc chiến tranh này phía sau, toàn bộ hành lĩnh phía Tây đều trở nên đối với Barem đám người không an toàn, mà chỉ cần là đại đường cảnh nội, triều đình cái kia nhóm nhân mã bất cứ lúc nào cũng có thể nhúng tay. Chỉ có đặt ở Vô Tư Tạng cao nguyên tam giác chỗ hồng, tạm thời bên trong trái lại sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là nếu như Nho Môn bên kia nhúng tay làm sao bây giờ? Lý Quân Tiện bên kia đã đề cập tới nhiều lần, phải đem Đông Bắc tam giác chỗ hồng trả cho Ô Tư Tạng. Lão Ưng trầm mặc một lát sau, có chút lo lắng nói, ha ha, cái này tựu không thể theo hắn. 10 vạn lượng vàng kim, hắn đã cầm 7 vạn lượng, trả cho đại thực, lẽ nào hắn muốn đem tam giác chỗ hồng cũng phải trả cho Ô Tư Tạng sao? Cuối cùng cũng coi như hắn không ngu ngốc, không có toàn bộ cho đại thực. Hơn nữa, ta tam giác chỗ hổng bên kia đã thành công, là triều đình trọng yếu chăn ngựa nơi, tin tưởng trong cung bên kia cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Mặt khác, ta đã để binh bộ bên kia kéo. Vương Dung bình tĩnh nói, Nho Môn nhúng tay phạm vi đã càng lúc càng lớn, càng ngày càng xa, vì duy trì cùng Ô Tư Tạng hòa bình quan hệ, miễn trừ các loại ẩn bên trong mầm họa. Tam giác lỗ hổng cái kia mấy tòa lẫn nhau thành sừng, cương thiết thành, cũng được bọn họ tỏa định. Mục tiêu, chỉ có điều, tam giác chỗ hổng dù sao không phải là trong đại đường lục. Tỉnh Trung Thư bên kia đến hiện tại cũng còn chưa có xác định đem tam giác chỗ hổng nhét vào đài. Đường đế quốc bản đồ, cũng vẽ chế ra, nói đơn giản, tam giác chỗ hổng đã biến thành một cái. Việc không ai quản lý khu vực, mà loại tình huống đặc thù này cũng cho Vương Xung thừa cơ lợi dụng. Lý Quân Tiện bên kia đã nói ra nhiều lần, đem tam giác chỗ hổng còn cho Ô Tư Tạng, nhưng toàn bộ bị Vương Xung lợi dụng binh bộ bên kia đẩy kéo, đem việc này gác lại. Thuộc hạ hiểu, lão ưng kính cẩn nói. Còn có một việc tình, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trong bóng tối, Vương Xung đột nhiên mở miệng nói, trong mắt xẹt qua một vệt kinh người ánh sáng, ngươi mang người đi một chuyến Indu, đem thủ phê 200.000 Indu người trải qua tam giác chỗ hồng, thích Tây, lũng Tây, hộ tống đến Tây Nam đi, ta đã sắp xếp xong xuôi. Tô Hàn Sơn, ca thư đại tướng quân, họ Tiên Vu đô hộ bên kia đã toàn bộ mở ra. Ngươi từ bọn họ chỗ ấy trải qua, từ Tây Nam ngồi thuyền, đêm này nhóm đầu tiên Indu người mang đi hải ngoại. A, nghe được câu này, lão ưng đột nhiên kinh sợ, vương gia là nghĩ đưa bọn họ nhóm đầu tiên đưa tới nhận lời nơi. Vương Xung tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng lão ưng nhưng cơ hồ là bản năng nhớ tới cái kia bốn chữ, nhận lời nơi. Lão ưng biết chuyện này cũng là phi thường vô tình, nhưng Vương Xung từ đến không có thay đổi văn tự, cũng không có nói tỉ mỉ. Toàn bộ Vương Xung nhất hệ biết tình huống cụ thể, e sợ cũng là chỉ có Vương Xung biểu huynh Vương Lượng. Coi như là lão ưng cũng chỉ biết là nhận lời nơi là chỉ vô tận đại dương nơi sâu xa. Có một chỗ thần bí lục địa, hoàn toàn tách biệt với thế gian, nơi đó đại địa rộng lớn, thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu thích hợp, hơn nữa ít so với đại đường lục địa diện tích tiểu. Thế nhưng mảnh này lục địa từ cổ tự nay, thời gian lâu dài tới nay, lại vẫn luôn là một mảnh nơi vô chủ. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Phải biết, đại đường xung quanh, bất kỳ một miếng đất, coi như lại vụn vặt, lại bé nhỏ, cũng một nhất định có các loại bộ lạc, các loại dân tộc chiếm lĩnh, mà lớn như vậy một mảnh lục địa, lại không có loài người lại. Quả thực là lời nói vô căn cứ, nếu như thay đổi những người khác, mọi người chỉ có thể cho rằng cười đàm, nhưng lão ưng lại biết. Trước đây không lâu, Vương Xung biểu huynh Vương Lượng đã chiếu Vương Xung chỉ thị, thành công tìm được cái kia mảnh, nhận lời nơi. Thuộc hạ tuân mệnh. Này chút ý nghĩ từ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Lão ưng rất nhanh cúi đầu xuống, khom người trả lời. Ao ao ao. Ngay ở lão ưng từ vương gia phủ đệ lúc rời đi, một nơi khác, thiếu trương tham sự phủ, một con bồ câu đưa thư từ không trung bay xuống, rất nhanh tựu có một tên nho môn đệ tử đưa tay tiếp được. Chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức cầm thơ tiên vội vã đi về phía Lý Quân Tiện vị trí căn phòng. Công tử, điệp tổ truyền đến tin tức, đi vào Lý Quân Tiện căn phòng. Tên kia nho môn đệ tử cung hạ eo người, rất cung kính đem vật cầm trong tay giấy viết thư dâng. Đọc, Lý Quân Tiện ngồi khoanh chân, tay phải ở một phương trên bàn thấp cấp tốc múa, cũng không ngẩng đầu lên nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,